Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 210, luyện khí. Ầm ầm, hồng liên nghiệp hỏa bao phủ, đem thần thể đều bùng cháy, liên đới lấy thanh quang đại thủ đều bị ô nhiễm. Đã sớm chuẩn bị Đoàn Ngọc lập tức liều mạng hao tổn một điểm nguyên khí, trực tiếp tách ra cùng thanh quang đại thủ liên hệ. Nhìn nó nhanh chóng đốt cháy hầu như không còn, lộ ra nghi ngờ không thôi chi sắc. Này thần chi hẳn là đại hạ Long Đình bên trong cao thủ. Trên thân bí mật quá nhiều, một khi chiến bại, lại không đường có thể trốn. Lựa chọn tự vận là hợp tình lý. Làm hắn kỳ quái thì là này hồng quang, nghiệp hỏa, thực tế vô cùng nhìn quen mắt. Liền cùng lúc trước đường biển lên gặp phải tinh quái giống như đúc. Đại hạ Long Đình, hồng liên nghiệp hỏa, luân giới, chẳng lẽ Đoàn Ngọc con người chuyển động, một cái suy đoán liền nổi lên. Đương nhiên, lúc này không phải nghiệm chứng này chút thời điểm. Hắn nhìn một chút chung quanh, phát hiện thật sự là một chỗ bừa bộn. Vừa rồi mấy lần, động tác mau lẹ. Bất quá trong vòng mấy cái hít thở liền giải quyết chiến đấu. Hùng Hắc đứng ở nơi đó, vừa mới rút đao đi ra, một bộ trợn mắt hốc mồm bộ dáng, mà mấy cái kia xui xẻo trang phục đại hán còn có Việt thị hộ về, cũng là bị Đoàn Ngọc cùng Ngọc Thành Tử giao thủ dư ba ảnh hưởng đến. Thương vong thảm trọng, máu chảy thành sông, không, gặp được âm hàn sát khí. Quả thực là nhỏ máu thành băng. Cuối cùng Việt Du, mặc dù nhưng vận may không có cái gì tổn thương, nhưng rõ ràng cũng là bị dọa phát sợ. Không có sao chứ? Đoàn Ngọc tiến lên một bước, rút ra quỷ thiết, không thể không nói, lúc này vị này quý nữ tư thái hết sức bất nhã. Kéo ra hai chân, ngồi dạng chân mà ngồi liền là Kinh Kha giết Tần Vương thất bại về sau cái chủng loại kia nhục. Mạ thức ngồi pháp, quỷ thiết công bằng, cơ hồ dán vào cái mũi của nàng cắm trên mặt đất. Đem thiếu nữ này dọa đến quá sức, nhưng Đoàn Ngọc rất là thông cảm, dù cho không có thực sự tiếp xúc, bị tiêu tán sát khí quét đến, không có giống bên cạnh cái kia tiểu cúp như thế bị dọa ra nước tiểu đến. Đã là thiếu nữ này tâm trí đầy đủ cứng cỏi, nghĩ sơ nghĩ. Một đạo ổn định tâm thần thuật pháp liền đánh ra, quang mang lóe lên về sau, Việt Xu biểu lộ cuối cùng tốt lên rất nhiều, trên mặt cũng có được một chút hồng hào, chậm rãi bò lên, nhìn này khắp nơi bừa bộn, kinh ngạc không nói, lần này lại là tại hạ nguyên cớ, liên lụy cô nương. Đoàn Ngọc dừng một chút, từ từ nói lấy, Việt Xu kinh ngạc không nói. Dường như còn chưa lấy lại tinh thần, Đoàn Ngọc lại kêu hai tiếng, mới như ở trong mộng mới tỉnh. Công tử, ta còn có chuyện quan trọng tại thân, liền không vào thành. Việt thị ta xưa nay ngưỡng mộ, này có một tin, còn mời chuyển giao. Một bên nói, một bên đưa qua một tin. Việt thị chính là Ngô Việt thế gia vọng tộc, một môn tam phong quân, hoặc có lẽ bây giờ là bốn cái. Thế lực khổng lồ, giữ quốc đồng hưu, lại cùng vương thất quan hệ mật thiết, tự nhiên rất có giá trị. Đoàn Ngọc phong thư này, nhưng lại chưa viết cái gì việc quan trọng, chỉ là thành lập cái đường dây liên lạc, lo trước khỏi họa mà thôi. Chuyện chỗ này, xin từ biệt, xong xuôi chính sự về sau. Hắn hô lên một tiếng, mang theo Hùng Hắc, hai người kỵ tuấn mã. Liền biến mất trên đường, chỉ để lại đây đối với chủ tớ. Nhìn tất cả những thứ này, cảm giác như mộng ảo, chậm chạp không nói nên lời. Đông Lâm Cảng, từ lần trước đường biển xây dựng về sau, Nguyệt Nguyệt đều có ngũ phong thuyền tới. Đoàn Ngọc thẳng tìm tới chủ thuyền, biểu lộ thân phận, liền bị cung kính thỉnh lên thuyền, chiếm cứ tốt nhất buồng nhỏ trên tàu. Đóng cửa lại về sau, người chủ thuyền này ba đến một tiếng quỳ xuống, thần bái kiến chủ quân. Thôi, ngươi lần này tới, là mua gì? Trâu cày, nông cụ, Gia Châu loại hình cũng phải. Đã mua sắm 6 thanh. Chủ thuyền cung kính trả lời. 6 thanh cũng đầy đủ. Phân phó, ngày mai liền lên đường hồi trở lại Vân Trung. Đoàn Ngọc thẳng tiếp hạ quyết định. Vâng, người chủ thuyền này chỉ có vâng vâng xác nhận phần. Thấy Đoàn Ngọc còn không có dùng bữa, xuống sau vội vàng dồn dập đầu bếp chỉnh lý, lại tự mình bưng nước nóng đi lên. Đoàn Ngọc hơi rửa mặt một thoáng, thay đổi y phục, nhìn thấy hắn dẫn theo hộp cơm tới, không khỏi cười một tiếng. Ngươi có lòng, Ngô Việt xuyên sông tung hoành, lại là gần biển, liền đốt đi một đuôi cá. Này cá trước dùng dầu sắc qua, lại dội lên nước tương, phún phún hương, ngoại trừ cá bên ngoài, còn có rong biển, đậu rang, cùng với một bầu rượu. Món chính thì là lại lớn lại trắng màn thầu, bởi vì chủ quân không thích Ngô Việt khẩu vị. Cái kia nổ côn trùng cùng năm bảo rượu loại hình liền không có bưng lên. Vội vàng ở giữa, có thể hội tụ này chút, đã rất là không tệ. Đoàn Ngọc khen ngợi vài câu, dùng về sau, sai người thu dọn, không cần lại tới quấy rầy. Đến ban đêm, lập tức vạn vật im tiếng. Hắn ngắm nhìn hải cảng lên nhà nhà đốt đèn, nhất thời trầm ngâm, lần sau ta đến từ lúc, cũng không biết là hạng gì ước chừng. Ngay sau đó trở lại giường, ngồi xếp bằng, ngưng thần tĩnh khí, trước mặt hiện ra mấy vật, hai cái mặc ngọc bình, một khỏa minh châu, bên trong có bạch hổ yêu hồn chiếm cứ, đến mức cuối cùng thì là một cái vuông vức tiểu ấn. Chính là Vân Trung quân chi tư ấn. Ấn nỉ, ở thời đại này là quyền hành biểu tượng. Thiên tử có ngọc tỷ truyền quốc, lại có thiên tử lục tỷ. Đoàn Ngọc làm Vân Trung quân, không đến mức làm thành dạng này, nhưng cũng có hai cái con dấu. Một công một tư, công ấn tự nhiên nhét vào Vân Trung đảo. Có một cái thiềm áp phòng chuyên môn quản lý, bằng không hắn vừa đi nhiều như vậy tháng, không ai đóng dấu lời rất nhiều sự vụ căn bản xử lý không đi xuống. Trừ cái đó ra, thì là một cái thiếp thân mang theo tư ấn, có chứng minh thân phận tác dụng, thậm chí gặp được việc gấp, trực tiếp dùng tư ấn xuống mệnh, cũng là có thể. Bởi vậy tại đây tư ấn phía trên, đồng dạng có quyền hành khí vận hội tụ, lúc này lấy ra, tự nhiên là động suy nghĩ. Mong muốn đem này tư ấn luyện chế thành pháp bảo. Ta tu luyện công pháp khác biệt, có thể chứa đựng khí vận. Này ấn hội tụ Vân Trung đảo quyền hành, như dùng nó làm căn cơ, thì có thể làm pháp khí lại tăng 3 phần uy năng. Chủ tài là này miếng tư ấn, mà phụ trợ tài liệu, tự nhiên là cái kia hai bình bạch hổ sát dịch. Mặc dù có bí pháp bảo tồn, này sát khí cũng chỉ có thể tồn tại 7-7-49 ngày. Thậm chí dù cho mang về, dưới trướng cũng không có ai có thể dùng. Dựa theo Đoàn Ngọc đoán chừng, chính mình một đám tu đạo thủ hạ, chỉ sợ không có một cái nào có này căn cơ, có thể tiêu hóa địa sát bảng 10 vị trí đầu sát khí. Mặc dù Quách Bách Nhẫn đều thiếu nợ chút hỏa hầu, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể lấy ra luyện khí. Này bạch hổ sát luyện pháp khí, chính mình đến sử dụng, lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đến mức khí linh, thì là đầu kia bạch hổ yêu hồn phách. Này yêu hung mãnh dị thường, hồn phách đầy đủ dùng. Đến lúc đó pháp ấn luyện thành, lại phối hợp bạch hổ chu tà ấn. Mặc dù Ngọc Thành tử nguyên thần thân thể đều tại một ấn phía dưới, cũng bảo quản làm hắn vạn kiếp bất phục. Biển đường dài răng rạc, vừa vạn luyện khí, quyết định về sau, Đoàn Ngọc nhẹ nhàng điểm một cái, tư ấn trôi nổi mà lên. Hắn nắm lên một cái thỏi bạc dòng, bạch hổ sát nhào ra, phối hợp với thân thể đại lực, liền đem này đĩnh vàng mài nhỏ, trở thành bột bạc. Ngoại trừ bạc bên ngoài, hắn còn chuẩn bị thanh đồng, thậm chí một điểm hoàng kim. Đây cũng là làm ngày sau phác họa, dùng hắn lúc này tứ chuyển công bạc chi tượng nội tình. có thể luyện chế một chút bằng bạc pháp khí cùng phù lục. Uy lực so thanh đồng càng thêm, thậm chí kim khí chi anh, ngoại trừ hoàng kim bên ngoài, đại khái đều có thể sử dụng. Hiện tại trước trộn lẫn chút ít hoàng kim, ngày sau lên tới ngũ chuyển, tự có trùng luyện nội tình. Đoàn Ngọc âm thầm nghĩ, đáng tiếc, đạo ấn ngũ chuyển, tương đương với hô phong hoán vũ thiên sư, muốn tấn thăng có thể liền không biết muốn khi nào. Luyện khí sĩ càng đi về phía sau, đột phá cảnh giới liền càng khó khăn. Bất quá, một khi đột phá ngũ chuyển kim ấn, có lẽ liền có thể luyện chế cửu tiêu diệt thần kim phù. Nghĩ đến năm đó này phù nhất kích diệt sát thần tiêu đạo cao thủ uy lực, Đoàn Ngọc liền không khỏi tâm trí hướng về. Nếu là mình tu luyện tới nơi này bước, mà chính Dương đạo chủ còn chưa đột phá, cái kia luyện thêm mấy chương hướng trên đầu của hắn một đập, thế giới đều thanh tĩnh. Vân Trung đảo, mỏ vàng, Hòa Điền Tam Lang mở lấy trên thân, ra sức đào quáng, cho bụi cùng mồ hôi hỗn hợp, ở trên người hắn hình thành màu nâu xám dòng nhỏ. Mỏ vàng đào sau khi đi ra, lại muốn ép thành tinh tế hạt tròn hình. Đây cũng là một phần việc khổ cực, làm đào quáng cùng nện mỏ khổ công nô lệ. Bọn hắn mỗi ngày đều phải lên nộp đầy đủ khoáng thạch để đổi lấy đồ ăn, bằng không cũng chỉ có thể chịu đói. Mấy lần kết thúc không thành nhiệm vụ, hoặc là nghĩ muốn chạy trốn, chỉ có một con đường chết. Tại mỏ khẩu liền có một hàng giá gỗ, phía trên treo mấy cỗ thây khô, thỉnh thoảng liền có mới lạ thi thể thay đổi đi. Hòa Điền Tam Lang nhìn một cái, vẻ mặt cùng bình thường thợ mỏ một dạng chết lặng, đưa trước một chút cái sọt khoáng thạch, đổi lấy mấy phần lương khô, ăn như hổ đói ăn. Hắn thân cao gầy, tròn trịa mặt, tròn trịa con mắt, thoạt nhìn có chút ngây thơ, mang theo người vật vô hại mùi vị, mà tính cách cũng là hết sức dịu dàng ngoan ngoãn. Trước đó tại mỏ đá thời điểm, nhiều lần thợ mỏ bạo động, hắn đều là bo bo giữ mình, tuyệt không tham dự, dần dần nhường giám sát yên tâm. Chỉ là, không có ai biết, hắn mặt ngoài hết thảy đều là ngụy trang, chính như một con sói tại phát huy trước đó, đem chính mình ngụy trang thành dịu dàng ngoan ngoãn chó vườn một dạng. Trong cơ thể ta, lưu truyền võ sĩ chi huyết, sao có thể làm nô lệ? Trước đó những cái kia bạo động đều bị tùy tiện trấn áp, đủ thấy nhóm người này vũ lực cao cường, là dùng không thể phản kháng, chỉ có thể đào mệnh. Nghĩ đến chính mình giấu giếm một ít gì đó, Hòa Điền Tam Lang trong lòng im lặng lầm bầm. Từ khi khai thác mỏ vàng về sau, nơi này binh mã thường có điều động, ta dần dần lấy ra quy luật, tìm một cơ hội là có thể cổ động những người khác bạo loạn. Ta thừa cơ chạy trốn, mặc dù đào vong tuyến đường, hắn cũng có quy hoạch, hướng bến cảng tìm thuyền, cùng muốn chết không khác, chỉ có đảo ngược đào vong, tại trong núi sâu ẩn náu, có lẽ còn có một tia cơ hội. Đến mức về sau, đâm bè gỗ ra biển, mặc dù là liều mạng, nhưng chỉ cần không phải gặp được Vân Trung đảo thuyền của mình, liền có hy vọng. Bởi vì nơi này có hoàng kim, nếu như đem tin tức này mang đi ra ngoài, khẳng định có rất nhiều đại nhân cảm thấy hứng thú a. Đến lúc đó, có lẽ chính là mình báo thù cơ hội, cùng Điền gia nhà tên, không thể tại trên người của ta chịu nhục. Mặc dù chỉ có một tia cơ hội, nhưng cũng phải đánh cược một lần. Hòa Điền Tam Lang ăn xong đứng lên, đã là hạ quyết tâm. Tục ngữ nói, chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Mặc dù mỏ vàng chung quanh phòng tuyến nghiêm mật, dòng người ra vào, nhưng dù sao có sơ hở. Huống chi, lâu dài nghiêm phòng tử thủ, mặc dù chế độ chế định đến cho dù tốt, cũng cần người chấp hành. Ở trong đó rất có lỗ thủng tốt xuyên. Đêm đó, mỏ vàng thợ mỏ bạo động, ngũ độc doanh đi tới trấn áp, giết 17 người, sau đó kiểm nghiệm thợ mỏ cùng thi thể, lại đơn độc thiếu một cái, làm trong doanh địa ánh lửa ngút trời thời điểm. Hòa Điền Tam Lang cũng không quay đầu lại, đâm đầu thẳng vào thương mang trong núi rừng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.